Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 784, ăn hết nhân gian khổ. Ngũ địa phạm vi, một chỗ hoang dưới chân núi, pháp bảo ánh sáng lộng lẫy lóe lên rồi biến mất, trong cỏ hoang nhiều hơn một viên xinh xắn viên châu, bên trong ẩn phát hiện đình đài ốc xá, chính là thiên cơ phủ. Chưa tới nửa năm, thời gian cấp bách à, phủ đệ bên trong, Từ Ngôn trước mặt chất đống vô số vật liệu, càng có một căn căn thiên trọng mộc, theo pháp luyện cùng đan hỏa cùng nhau vận dụng, từng viên một to lớn vũ thần đạn bị luyện chế ra, lại bị co linh quyết thu nhỏ lại. Đêm ngày luyện chế, Từ Ngôn liền như vậy đắm chìm trong khô khan luyện khí trong đó. Thiếu mệt thời khắc vẻn vẹn ngồi xếp bằng nghỉ ngơi sơ qua, lại sẽ tiếp tục luyện khí cử chỉ. Hắn đang chuẩn bị một món lễ lớn, làm tốt thiên bắc trăm yêu thực tiễn. Ngày qua ngày, thiên cơ phủ bên trong tài liệu chất đống như núi ở từ từ giảm thiểu, mãi đến tận tất cả thiên trọng mộc bị tiêu hao hết sạch, Từ Ngôn mới thu hồi đan hỏa. Một cái vuông vức cháp đặt tại trước mặt, một luồng ảm đạm huyết sát khí tức từ giữa mơ hồ lộ ra. Mở ra cái nắp, bên trong chứa mấy viên đỏ thắm huyết sát châu, là chết đại yêu đồ vật. Hất lái lên tầng, trong cháp xuất hiện ám cách, bên trong là rậm rạp chẳng chịt vũ thần đạn, số lượng rất nhiều, thế nhưng cực kỳ khéo léo, xem ra như trứng cá. Đem một viên cuối cùng vũ thần đạn thả vào, Từ Ngôn tự nói, ngàn trái vũ thần đạn, lôi lục, phần đại lễ này rất chân quý a, ngươi cần phải tiếp hảo. Năm đó ở thần mộc hạp bị đuổi giết, Từ Ngôn trong tay vẻn vẹn có chừng 20 viên vũ thần đạn. Trăm yêu số lượng lại quá nhiều, vì lẽ đó vũ thần đạn vẫn chưa tạo thành quá lớn uy hiếp. Cái kia chút da dày thịt béo đại yêu một khi hiện ra yêu thân, mạnh mẽ chống đỡ mấy viên vũ thần đạn không tính việc khó. Nhưng mà ngàn trái vũ thần đạn, ở thiên bắc tuyệt đối không có một con đại yêu có thể gánh vác được. Từ Ngôn đây là dự định tận diệt, đem trăm yêu triệt để bóp chết ở thiên bắc, tốt ngăn cản trăm yêu nam độ. Từ Ngôn không quá thông thiên hà, cái kia đám đại yêu nhưng có thể quá, nhân ra thật muốn qua sông đi. Từ Ngôn chỉ có thể lực bất tòng tâm, trừ phi hắn cũng đạt đến nguyên anh. Khoảng cách cùng Kim lão đại ước định kỳ hạn một năm còn kém tháng cho phép thời gian. Từ Ngôn rốt cục luyện chế ra ngàn trái vũ thần đạn. Sau đó hắn đem chính mình quan trong phòng, đối mặt với một cái tượng gỗ trầm ngâm. Tượng gỗ dáng dấp là đại yêu quỷ nhãn nhân thân hình thái, có thể nói trông rất sống động. Để ở một bên gia thú chính là đại yêu quỷ nhãn đồ vật. Sở dĩ lưu lại quỷ nhãn gia thú, là bởi vì đại yêu quỷ nhãn hình người thân thể cùng bình thường người phàm ông lão xê xích không nhiều, không giống thương mộc cái kia đại yêu, một khi hiện ra nhân thân hầu như toàn bộ đều vượt qua hai trượng. Từ Ngôn có thể không hề cao lớn như thế thân hình, vì lẽ đó ngụy trang thành quỷ nhãn thích hợp nhất. Không ngừng tế luyện, không ngừng điều chỉnh, dựa theo tượng gỗ dáng dấp. Mấy ngày sau, Từ Ngôn rốt cục chế ra một bộ thú mặt nạ ra, liền với toàn thân, đem tròng lên sau khi, ở lọm khọm chút sau lưng. Trong phòng lập tức xuất hiện quỷ nhãn âm trầm dáng dấp, lấy luyện hồn đến quan sát chính mình. Một hồi lâu sau, Từ Ngôn hài lòng gật gật đầu. Này loại dịch dung biện pháp vô cùng ngốc, thế nhưng cực kỳ chân thực. Trừ phi phá tan ra thú ngụy trang, bằng không Từ Ngôn trên người thủy chung là quỷ nhãn khí tức. Ngũ địa bị chém giết đại yêu, trong lúc nhất thời còn không truyền tới toàn bộ thiên bắc. Chỉ cần Kim lão đại không nói, Từ Ngôn ắt có niềm tin lừa dối qua ải. Trong hậu hoa viên, ngồi ở bể nước bên đại hán buồn bực ngán ngẩm nhìn đỉnh đầu. Thiên cơ phủ bầu trời cũng không có nhật nguyệt, chỉ có một cây sáng lên lớn hoa. Lúc nào là dáng vóc a, hải đại kiềm than thở một tiếng. Nhàm chán phất tay một cái, đem vài con bò đến bên người con cua nhỏ ném tới trong bể nước. Lão tử có thể là trường bối của các ngươi. Đừng tưởng rằng có một lợi hại chủ nhân ta cũng không dám động tới ngươi nhóm. Cót két cắn răng, hải đại kiềm hiện tại vừa nhìn thấy đầy đất con cua liền buồn nôn. Những này cấp thấp yêu vật khi nào có tư cách cùng hắn vị này hóa hình yêu linh cùng ở một chỗ? Liền không thể phân ta cái nhà sao? Ở đây như thế lớn, ta không muốn ở tại bể nước a, than thở Hải Đại Kiềm đầy mặt bất đắc dĩ. Lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện ở hắn bên người. Dọa hắn nhảy một cái, vốn tưởng rằng là quỷ diện đến rồi. Hải Đại Kiềm vội vàng đứng lên rất cung kính thôi tay mà đứng. Hắn xem như là bị Từ Ngôn đánh sợ. Chờ một lát, người đến không có ngôn ngữ. Hải Đại Kiềm nhìn lén vừa nhìn, nhất thời mừng rỡ. Quỷ nhãn đại nhân, vừa nhìn quỷ nhãn đến rồi. Hải Đại Kiềm như đối mặt đại xá, vội vàng nhìn bốn phía, trong miệng thấp giọng nói rằng, đại nhân vào bằng cách nào? Quỷ diện tên kia có phải là bị lão gia ngài giết đi? Ta bị hắn giam cầm đã lâu, thật thì sống không bằng chết a, quỷ diện kẻ này. Dĩ nhiên đền tội, người đến khàn khàn tiếng nói mang theo một luồng âm u. Ánh mắt càng là âm lãnh vạn phần. Đại nhân uy vũ, ta rốt cuộc cứu. Ha ha ha ha, Hải Đại Kiềm vừa nghe quỷ diện bị tru diệt, nhất thời vui mừng hoa tay múa chân đạo. Một cước đem lớn nhất tiểu thanh đá phải trong ao. Các ngươi này đám xú con cua, còn dám theo ta diễu võ dương oai. Chủ tử của các ngươi đã chết. Khà khà, xem ở đồng tộc một trận phần trên, sau đó thu các ngươi làm thủ hạ. Nói, Hải Đại Kiềm nhớ lại quỷ nhãn còn đang bên người. Vội vàng lại ăn nói khép nép nói. Đại nhân có gì phân phó? Chỗ này bên trong tòa phủ đệ tài bảo vô số. Ta trộm nhìn lén qua. Còn có một bộ to lớn hồ cốt. Cái kia hồ cốt vô cùng thần kỳ. Lại chính mình sẽ đi. Ngươi còn nhìn thấy gì? Vừa nghe quỷ nhãn hỏi dò, Hải Đại Kiềm vội vàng nói. Còn có chỗ này cổ quái phủ đệ. Ta hoài nghi hẳn là một chỗ pháp bảo bên trong. Nắm giữ thu nhận vật phẩm thậm chí là yêu thú năng lực. Đây chính là bảo bối. Thật giống như ta nhóm yêu tộc rất khó điều động pháp bảo. Đúng rồi, đại nhân là vào bằng cách nào? Tự nhiên là đi tới. Đại nhân quả nhiên uy vũ. Liền pháp bảo đều có thể thôi thúc. Hải Đại Kiềm vừa nói một bên nghi hoặc không rõ. Lòng nói quỷ nhãn lúc nào liền pháp bảo đều có thể thúc dục. Chỗ này không sai, ở thật thoải mái đi. Vẫn được, chính là này đám ngốc con cua quá đáng ghét. Chỉnh ngày bò a bò. Hải Đại Kiềm sợ hãi một sợ. Vội vã nói rằng, đại nhân, lão gia ngài cũng không thể lưu ta lại a. Cái kia quỷ diện chờ ta như lợn chó. Chỉnh ngày không đánh thì mắng. Lão gia ngài nhìn, ta đều gầy một nửa. Ta là ăn hết nhân gian khổ a. Thật không? Từ Ngôn khôi phục tiếng nói. Nói, người đã nói chỉnh ngày không đánh thì mắng. Vậy thành toàn cho ngươi đã khỏe. Một ngày đánh ngươi một lần, để cho ngươi ăn hết nhân gian khổ. Thình thịch oanh, ngừng lại quả đấm xuống. Sưng mặt sưng mũi Hải Đại Kiềm bị quăng vào bể nước. Nằm úp sấp ở dưới đáy nước không dám ra đến. Hạ về coi như ta lão tử đến rồi cũng không thể nói lung tung. Quỷ diện quá quỷ quái. Làm sao ngụy trang thành quỷ nhãn. Đây cũng quá giống như đi. Hải Đại Kiềm oán thầm chỉ có hắn tự mình biết. Nếu nằm úp sấp ở dưới đáy nước không ra. Từ Ngôn cũng không đi để ý tới. Đem tiểu cua nhóm gặm chỉ còn dư lại cao cỡ một người một khối đại yêu mai rùa mang đi. Rời đi hậu hoa viên. Xích nguyên mai rùa giống như núi to lớn. Coi như lấy pháp bảo cứng rắn cắt cũng rất khó cắt mở. Bị tiểu cua nhóm gặm gần đủ rồi. Vừa vặn bớt đi Từ Ngôn khí lực. Đừng xem còn dư lại mai rùa không lớn. Vừa vặn cho rằng tấm khiên. Trong núi hoang lần thứ hai xuất hiện ánh kiếm. Ông lão bộ dáng Từ Ngôn cưỡi pháp bảo chạy tới Thất Long Sơn. Vài ngày sau, Kim lão đại nơi ở nghênh đón một vị thần bí khách nhân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,